Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt. Chương Dĩ Chiến Luận Vũ. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy, nhân vật chính của chúng ta giữa tửu quán đòi đánh nhau với người trong giang hồ. Qua đây ta có thể thấy là nhân vật chính thì có vẻ hơi ngu. Tuy nhiên thì hắn không có óc quan sát hay sao mà không nhìn thấy người ta có cầm đao kiếm bên mình mà còn phải hỏi đâu là người giang hồ. Tuy nhiên thì nhân vật chính này có vẻ khá là gặp may và toàn gặp những nhân vật gọi là dễ thương đáng yêu. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thế nào, phục chưa hả? Không phục. Có bản lĩnh thực sự thì cùng ta đánh một trưởng chính diện đi. Đồ đần, ai lại giống người chứ, cứ đứng một chỗ mà nhảy với hét, qua loa vùng vẫy hai tay như một con gấu ngốc. Người nghĩ địch nhân như khúc gỗ đứng yên cho người đánh à? Con đường chân chính của võ công là dùng xảo để thắng ngàn cân, không nói cho người nghe nữa. Người biết cái gì? Cái mà ngươi gọi là qua loa vùng vẫy hai tay như một con gấu ngốc, đó chính là bá vương thần quyền đầy khí thế quân lâm thiên hạ của ta. Há không làm cho giang hồ nổi sóng sao? Tiểu nữ nhân như ngươi làm sao hiểu được chứ? Ha ha, tức cười quá, bá vương thần quyền, một cái tên quá tục, thế mà ngươi cũng nghĩ ra được. Võ công biến hóa khôn lường, vừa nãy cách đánh của ngươi quá sức ngu ngốc, vô pháp căn bản không phối hợp với thân mình, thế mà ngươi còn dám oanh hoang, khoe khoang. Độc Cô Bại Thiên tuy ngoài miệng cứ nói là không phục, nhưng trong lòng cũng ngầm tán đồng. Quyền pháp này mới sáng tạo ra chưa lâu, bởi vì cửu chuyển công pháp còn ở giai đoạn sơ khai chưa hoàn thiện, ngày đạt tới đại thành còn rất xa vời, cho nên phối hợp với quyền pháp với vận khí còn chưa thông suốt nên mới có tình cảnh này. Chỉ là bên ngoài quyền pháp này hết sức uy phong lấm lấm, nhưng mà không tưởng nổi lại bị tiểu nha đầu này nhìn sơ đã nhận ra. Còn bộ pháp thì hắn đã suy nghĩ nhiều ngày nhưng vẫn không vừa ý. Sao lại không nói tiếp? Bị tỷ tỷ nói chúng hết rồi à? Hi hi. Đến đây, ta đánh tiếp. Tả thủ đánh vào khoảng không một quyền, phía dưới chân lại đá về hướng tiểu phúc của thiếu nữ. Thiếu nữ lách người tránh đi, sau đó Độc Cô Bại Thiên lại tung ra một đám quyền ảnh, mạnh đến nỗi kình khí làm cho lá cây trong sân bị thổi ào ào. Thiếu nữ theo quyền phong né đông tránh tây, không thể nói là nhàn nhã nhưng lại ung dung như tản bộ, tránh được quyền ảnh. Độc Cô Bại Thiên vừa bực vừa nóng lòng, song quyền không dứt huy vũ như hai cái bánh xe gió, nhưng không chạm được đến cả y phục của thiếu nữ. Trong sân khắp nơi đều là kình khí sao động, lá cây bay lượn. Sau đó hắn dần tĩnh tâm lại, một quyền rồi là một quyền đánh ra, một quyền tung ra, trong lòng lại phân tích kỹ càng. Chân khí bắt đầu trở nên thông suốt, bộ pháp bước đi đã ứng với quyền pháp dần. Thiếu nữ đã nhận ra thay đổi của Độc Cô Bại Thiên, thấy quyền pháp của hắn không còn dùng lực cương mãnh nữa, hiện tại bá khí nghiêm nghị dần mất đi, trở nên phiêu dật. Mà bước chân dẫm xuống cũng rất hợp lý, tạo thành bộ pháp, né tránh thay đổi dần trở nên như nước chảy, không còn khô khan cứng nhắc như trước. Trong mắt thiếu nữ lóe lên sự kinh ngạc. Một lúc sau, trong lòng Độc Cô Bại Thiên vô hỷ vô ưu, vô dục vô cầu, trong lòng tĩnh lặng. Hắn không quan tâm đến bên ngoài, chỉ trong lòng có chút cảm giác tràn trề thống khoái vì quyền pháp của bản thân. Chân khí phảng phất như đã tìm được quỹ đạo của nó, tại thể nội, chân khí vận hành thông suốt. Bộ pháp lẹ làng linh hoạt, không còn như lúc nãy. Thiếu nữ kinh ngạc không nói nên lời, vừa nãy còn là tiểu tử vụng về rất buồn cười, nháy mắt đã thành con người mới. Trong lúc đánh nhau, ngộ ra võ công thì rất bình thường, nhưng mà như tên tiểu tử trước mắt tiến bộ quá nhanh thì thật là rất hiếm. Trong sân, hai má của Độc Cô Bại Thiên cư nghị anh tuấn, vô hỉ vô ưu, vừa di chuyển vừa đánh rất thoải mái. Thiếu nữ lúc này không còn dám khinh thường nữa, không chỉ tránh né vừa tiến thoái vừa xuất quyền gạt đỡ, thân thể uyển chuyển khinh linh phiêu giật. Trên sân hai người thì một người quyền pháp cường mãnh bá khí hào hùng, một người thì tránh né khinh linh phiêu giật như tiên nữ đang múa tung bay trong bàn tiệc. Đối diện với người càng đánh càng mạnh như Độc Cô Bại Thiên, thiếu nữ có ý muốn thành toàn cho hắn, lực ra tay đánh cũng tăng thêm, đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn trước. Gặp phải áp lực liên tục đánh tới, dung mạo của Độc Cô Bại Thiên vẫn trấn tĩnh, vô hỉ vô ưu, nhưng bộ pháp thì rõ ràng phát sinh biến hóa, không còn phiêu dật như rồng cuốn hổ chồm. Gặp được thiếu nữ này có thể nói là vận may lớn của Độc Cô Bại Thiên. Trong nội tâm hắn có những biến ảo khôn lường. Thiếu nữ không ngừng xuất chiêu, khiến hắn liên tục đột phá. Võ công phát sinh những bước nhảy vọt. Thực lực chỉ mới nhị lưu, liền nhảy vọt lên nhất lưu cao thủ. Thay đổi khó hơn là lĩnh ngộ với cách tấn công. Hắn vốn trộn lẫn công pháp của tiền nhân để tạo ra võ công của bản thân. Bước đầu gặp được may mắn khiến hắn lĩnh ngộ được công pháp mà chí ít cũng phải mất 5 năm. Được lợi cả đời. Thiếu nữ không ngừng gia tăng áp lực, Độc Cô Bại Thiên lại thu thêm đột phá. Quyền pháp càng trở nên uy vũ, kinh khí dồn dập, lộ rõ khí thế bá vương. Chân khí lay động làm cho lá khô bị nghiền thành bột phấn. Quần áo trên thân hình cao to của hắn cũng bị chân khí làm rách teang bang, lộ ra thân hình to lớn đầy bắp thịt. Không có gió nhưng tóc tung bay, lộ vẻ oai phong. Độc Cô Bại Thiên đánh ra một quyền đơn giản về phía thiếu nữ. Thiếu nữ phòng ngự vững chắc, nhanh chóng né tránh. Oanh! Một quyền này đánh trúng cây ngô đồng sau lưng thiếu nữ. Thân cây ngô đồng gãy thành mảnh nhỏ, một quyền đánh hết sức lại có uy lực như vậy. Sau khi cây ngô đồng gãy đổ, Độc Cô Bại Thiên dần tĩnh lại. Thiếu nữ ngừng công kích, mắt hướng về cây ngô đồng bản thân mình đánh gãy, trong lòng kích động không nói nên lời, rồi nhắm mắt hồi tưởng kỹ càng những gì vừa xảy ra. Thiếu nữ im lặng nhìn hắn, không dám quấy nhiễu. Nàng biết nếu như bây giờ không dùng tâm lãnh ngộ, những gì vừa nãy đột phá được có khả năng sẽ chẳng còn lại gì hết. Độc Cô Bại Thiên từ từ mở mắt, ánh mắt trong sáng, thần quang khi ẩn khi hiện. Thiếu nữ biết hiện giờ Độc Cô Bại Thiên đã đạt tới cảnh giới nhất lưu cao thủ. Hi hi, cung hỉ đệ đệ ngốc, từ nhị lưu lên nhất lưu cao thủ nha. Ngươi tính cảm tạ tỷ tỷ thế nào đây? Độc Cô Bại Thiên biết nếu không có thiếu nữ này không ngừng xuất chiêu, có ý thành toàn cho bản thân mình, từ bản thân hắn cũng khó có được đột phá. Trong lòng cảm kích không thể nói bằng lời, nhưng ngoài miệng lại nói không phục thiếu nữ vừa khả ái vừa đáng ghét này. Tiểu nha đầu, vì báo đáp ngươi, ta đành miễn cưỡng chịu thiệt thòi, lấy đồ trộm cắp như ngươi vậy. Cái gì? Tên hỗn đản nhà ngươi, nói lại lần nữa nghe nào. Khuôn mặt thiếu nữ đầy giận dữ. Độc Cô Bại Thiên hết sức cao hứng, đối diện với thiếu nữ này lúc nào hắn cũng bị thiệt thòi, đặc biệt là miệng luôn cười hì hì như chẳng có gì xảy ra, nhìn thấy là muốn phát hỏa. Giờ thì thiếu nữ cuối cùng cũng động khí, trong lòng hắn liền vui vẻ khác thường. Ta vừa nói ta phải phát dương phong cách, cưới một kẻ trộm cắp không ai thèm lấy như ngươi, có phải là trong lòng đang cực kỳ vui vẻ không? Hắn hoàn toàn không để ý đến nét mặt nàng đã trầm xuống, Độc Cô Bại Thiên lại tự nói tiếp. Uy, tiểu thông muội muội sao không chịu nói gì vậy? Người chết đi. Độc Cô Bại Thiên chỉ cảm thấy một trận gió thơm thổi qua, trên mặt bị tát một cái bốp. Ngươi, tiểu thông muội muội, ngươi làm sao lại đánh ta? Độc Cô Bại Thiên tỏ ra vô tội. Đánh tên đầu heo nhà ngươi đó. Ngươi không biết là không được nói lung tung những lời đó với nữ tử sao? Ta quyết định phải trừng phạt ngươi. Độc Cô Bại Thiên kích động nói lớn. Cái gì? Đánh ta một cái tát là còn muốn trừng phạt? Ngươi tham lam thật. Tiếp đó nhỏ giọng thì thầm. Hiện tại ta mà sợ ngươi ư? Thiếu nữ lại bắt đầu cười. Đệ ngốc, ngươi đúng là cuồng vọng vô tri quá. Võ công đạt đến nhất lưu thì liền cho mình là thiên hạ vô địch rồi sao? Buồn cười quá thì mất. Trên đại lục Thanh Phong, Bái Nguyệt, Hán Đường cùng năm nước khác đem ra mà đếm thì ngươi cần 10 ngày nửa tháng. Ngươi bất quá chỉ là một con trâu mà thôi. Đừng có so sánh siêu nhất lưu cao thủ với siêu cấp cao thủ nha. Đương nhiên, ngươi đã có thay đổi nhưng vẫn đánh không lại ta đâu. Cái gì mà đánh không lại ngươi? Lẽ nào ngươi so sánh với siêu nhất lưu còn lợi hại? Thiếu nữ không trả lời lại, dùng hành động để trả lời. Một tay vung ra, đoạn đại thụ nằm ở dưới đất bắt đầu từ từ bay lên cao qua khỏi đầu Độc Cô Bại Thiên. Đại thụ đột nhiên vỡ nát biến thành bụi phấn từ từ rơi xuống. Độc Cô Bại Thiên như hóa thành tên ngốc. Đây là sức mạnh của con người sao? Hắn mục trừng khẩu ngốc đứng đó, nhìn bột phấn rơi lả tả xuống thân mình. Sự tình phát sinh hoàn toàn vượt lên những gì mà dĩ vãng hắn từng biết. Loại công lực siêu cường giống như tiên thuật này làm cho hắn không thể tin nổi. Thời gian như ngừng trôi, thân thể hắn như một khúc gỗ đứng đấy, còn trong lòng thì hết sức kinh hãi. Hắn từng giả thân thành ma, công lực tăng tiến đến vương cấp cảnh giới, nhưng uy thế tuyệt đối sẽ không bằng thiếu nữ này. Lòng hắn cuồn cuộn sóng, lẽ nào thiếu nữ này đã đạt đến mức thánh cấp trong truyền thuyết? Không có khả năng. Nhìn thiếu nữ này có khi so ra còn nhỏ hơn hắn 1-2 tuổi, tâm tình lại như một tiểu hài tử. Sao lại có khả năng ấy được? Con nhỏ mà đã có thể có công lực như thế. Tiểu nha đầu, ngươi đạt đến thánh cấp rồi sao? Sắp đạt tới, hi hi, sợ rồi hả? Võ công của ngươi là do ngươi tự luyện sao? Ngươi đúng là đần độn, võ công còn muốn nhờ người khác đi luyện dùm sao? Độc Cô Bại Thiên im lặng, trong lòng chấn động phi thường. Muốn luyện thành một thân tuyệt đỉnh võ công thì phải có danh sư, có thiên tư, có tâm pháp cùng một số yếu tố không thể tách rời. May mắn là tất cả những nhân tố cần thiết đó ta đều có. Luyện thành một thân võ công như hiện nay cũng rất bình thường rồi. Bộ mặt của ngươi cũng đừng nên ủ rũ như vậy. Võ công phải tự bản thân ngộ ra. Tiểu Trung chỉ cần ngươi có lòng tin là đã có khả năng đạt được. Giống như ngươi vừa ban nãy, không phải trong nháy mắt đã đột phá lên cảnh giới khác sao? Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, tiểu nha đầu này thực sự là có ý tốt. Bản thân mình vừa lộ ra vẻ ủ rũ, bị cô ấy nhìn ra ngay, còn tỏ ra am hiểu giảng giải để an ủi mình nữa chứ. Ai chả, tiểu nha đầu này thật khả ái. Bất quá, bản thân Độc Cô Bại Thiên ta không phải là loại dễ dàng chịu thua, thật quá xem thường ta rồi. Nghĩ vậy, Độc Cô Bại Thiên nói, tiểu nha đầu, ngươi thật quá xem thường ta. Ta muốn đánh cược với ngươi, cá với ngươi là ta sẽ lên thánh cấp trước ngươi một bước. Thằng ngốc như ngươi có phải đang mơ hay không? Nghĩ là thắng được ta ư? Không có khả năng đó đâu. Nói xong liền bật cười. Mã phu, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cái gì? Độc Cô Bại Thiên cảm thấy đau xót. Mỹ lệ thiếu nữ này vẫn còn nhớ lời nói lúc trước. Đột nhiên hắn cảm thấy thực sự sợ hãi đối với những sự việc vừa xảy ra. Mỹ lệ thiếu nữ đột nhiên đưa tay xuống lột tấm da mặt. À, yêu quái! Độc Cô Bại Thiên đột nhiên kinh hô. Phía dưới tấm mặt nạ là một gương mặt có vẻ rất bình thường. Độc Cô Bại Thiên lại là cảm thấy giật mình, miệng rộng thành hình chữ O. Ngươi bị sao vậy? Hỗn đản, không biết gì hết, còn đòi xông pha giang hồ cái gì? Ngươi không nghe qua chuyện chế tạo mặt nạ phỏng theo mặt người sao? Khả năng này không thể, vừa nãy ngươi đeo cái đó một lúc, nhìn ngươi giống như thật, hình dáng cũng giống như thật, làm sao lại có khả năng cách một lớp mặt nạ được? Võ công còn chia ra cao thấp, mặt nạ thật giả đương nhiên cũng có số đẹp khác nhau. Ngươi thấy qua mặt nạ như thế này là do ngươi ít hiểu biết. Trên đời này không có việc gì là nhất định không có khả năng. Độc Cô Bại Thiên nghĩ thầm. Tiểu nha đầu này nói chuyện tuy đáng ghét nhưng có chút đạo lý. Vừa nãy bản thân mình không phải bị thứ võ công không có khả năng kia đánh cho ngây ngốc hay sao? Mã phu, đừng ngây ngốc nữa. Này, mang vào. Thiếu nữ xinh đẹp từ trên người lấy ra một cái mặt nạ. Độc Cô Bại Thiên cầm lấy, cảm giác nhẹ nhàng như không cầm vật gì hết. Tử tế nhìn tới nhìn lui là khuôn mặt của trung niên nhân, lông mày rậm, râu quai nón. Khuôn mặt thật như thế này cùng với hình dáng Độc Cô Bại Thiên tương xứng vô cùng. Nhất thời hiếu kỳ, hắn cầm mặt nạ để lên mặt, ngay tức khắc biến thành một đại hán thô kệch. Mặt nạ không những được chế tạo hoàn mỹ giống y như thật mà còn thoáng khí rất tốt, da mặt không có chút cảm giác nào khó chịu. Tiểu thô có mặt nạ quả là không tệ, không biết là đồ trộm cắp ở đâu nữa. Tuy biết thiếu nữ xinh đẹp này có võ công khủng bố, nhưng Độc Cô Bại Thiên không có chút cảm giác sợ hãi nào. Cô gái thú vị này làm cho người khác cảm thấy rất dễ gần gũi, tuy rằng cũng có chút đáng ghét, nhưng lại khiến cho người khác nhanh chóng quên cái tính xấu đó đi. Có thể người với người trên đời này không giống nhau, mỗi cá nhân đều có khí chất riêng của bản thân. Cô gái này thiên sinh đã làm cho người ta dễ gần gũi, làm cho người ta có hào cảm với khí chất ấy. Khi nghĩ đến khí chất của cô gái này, Độc Cô Bại Thiên không thể không nghĩ đến cô gái đã làm hắn say mê, lại làm trái tim hắn tan nát từ Đổ Minh Nguyệt. Mỗi khi nghĩ đến nàng, trong lòng hắn lại chuyển đến một chút đau đớn. Hắn lại nhớ đến Lý Thi, lần đầu trông thấy nàng, hắn cảm thấy sự kinh ngạc vì xinh đẹp. Nàng có phải ở trên trời? Thấy nàng đẹp như tiên nữ, thế nhưng lại lạnh lùng như ánh trăng. Một con người rất khó tiếp cận. Sau đó nói chuyện cùng nàng lại thấy được vẻ mặt trầm tĩnh ung dung kết hợp với sắc đẹp dung nhan khuynh quốc khuynh thành phát tán ra một loại thanh khiết khiến cho mọi người dám gần gũi, cảm thấy không dám có một chút khinh thường nào. Sau này đến lúc phát sinh sự việc mạo phạm nàng mới phát hiện là nàng có biểu hiện của tiểu nhi nữ, đặc biệt là ở nhà hắn trong lúc hắn giả hôn mê thì Lý Thi ở bên cạnh mắng chửi hắn rồi dùng tay đánh hắn, cuối cùng bị hắn dọa cho bỏ chạy như một chú thỏ con. Biểu tình lúc ấy thật là khả ái. Nghĩ vậy, Độc Cô Bại Thiên không thể nhịn cười. Ê, xú tiểu tử, cười ngu ngốc cái gì vậy? Ta đang nghĩ đến một người, nếu như có đến mấy khí chất bất đồng, người nghĩ có khả ái hay không? Người đang nói ta à? Không nên khen ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. Nói xong lại cười hi hi. Nhỏ xấu xí kia, hiện tại ta mới phát hiện da mặt của ngươi là dày nhất thiên hạ. Vậy mà còn không thỏa mãn, còn mang thêm một lớp mặt nạ nhân tạo nữa chứ. Ồ, nguyên lai là ngươi không hề xinh đẹp, nhân tạo mỹ nữ. Đầu cô Bại Thiên nói thẳng như tát nước vào mặt cô gái. Cuối cùng hắn đã tìm được đề tài làm cho nàng tức giận. Thiếu nữ không có chút gì tức giận, cười hì hì nói. Quả dưa đần, ngươi nghĩ đây là diện mạo chân chính của ta à? Chẳng lẽ so với bây giờ còn xấu hơn? Người quả thật thông minh. Cô Bại Thiên bắt đầu thấy nghi ngờ, bản thân nhận thấy thiếu nữ này tâm tình như trẻ con, bản thân cũng không nhìn thấu nàng ta. Đúng là một tiểu hồ ly thông minh dạo hoạt. Sao lại kêu ta đeo mặt nạ? Đồ đần, ngươi hiện tại trong tòa thành này là công địch của toàn võ lâm, không thay đổi dung mạo, đi ra ngoài chưa đến nửa ngày thì đã bị người ta thế thiên hành đạo. Độc cô Bại Thiên nói, tiểu nha đầu, đa tạ ngươi. Thiếu nữ nói, quả dưa đần đệ đệ, ta lại cho ngươi một thứ lớn hơn nữa, ngươi muốn không? Độc cô Bại Thiên nói, có thứ gì tốt mà ngươi cho ta? Ta biết một nơi có chứa rất nhiều chân bảo, một bảo tàng rất lớn, ta nghĩ ở đó nhất định là đầy kích thích, có nhiều cái để chơi. Ta muốn đến xem, ngươi muốn đến xem hay không? Đương nhiên, bảo vật ở đó khẳng định là sẽ được chia một phần cho ngươi. Ngươi không phải muốn ta làm mã phu cho ngươi đấy chứ? Dụ ngươi thôi, hì hì, nếu ngươi nguyện ý làm theo lời ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vì sao ngươi lại cho ta đi cùng với ngươi? Ngươi xảo ngộ gặp được ta, coi như may mắn của ngươi đi. Tốt thôi, vậy ta đi cùng ngươi. Nhìn thấy tiểu hồ ly trong lòng chắc đang cười thầm, Độc Cô Bại Thiên như thể bị người ta sắp đặt, cùng ngồi chung thuyền với giặc. Hai người đi vào một tiểu viện, tịnh không có một ai truy sát Độc Cô Bại Thiên. Tử tế nghĩ thấy cũng đúng, hiện tại đã là buổi chiều, còn ai quan tâm đến chuyện một thiếu niên ngu ngốc cuồng vọng. Ý, mỹ nữ, xưng hô thế nào? Ngươi không thể cứ để ta gọi là tiểu nha đầu được, không có thì để ta giúp ngươi tìm một cái tên. Tiểu Thảo, A Hoa, Kim Chi, Ngọc Diệp, Tiểu Cương, Tiểu Bạch, thấy thế nào? Tự mình chọn một cái đi. Những cái tên khả ái đó người cứ giữ lại cho mình dùng đi nha. Nếu chịu thì cứ gọi ta là Ngộ Lạc Phàm Trần, Tiên Tử Tỷ Tỷ, Nhiễm Hàn Tiên Nữ, không thích gọi như vậy cũng có thể gọi ta là Huyên Huyên, người xưng hô thế nào? A Chư hay là A Miêu? Tên ngươi là Ngộ Lạc Phàm Trần, tức cười quá, ngươi chắc chắn sẽ vào địa ngục. Trời cao ơi, ngươi làm sao lại để cô nương này rơi xuống đây vậy? Sau đó Độc Cô Bại Thiên ưỡn ngực, làm ra dáng vẻ hùng dũng, dáng vẻ hiên ngang nói, nghe rõ đây, tên ta là Độc Cô Bại Thiên. Tức cười quá, còn bày đặt nữa, ngươi coi ngươi là gì chứ? Tên ngươi cũng vừa tục vừa quê mùa như hình dáng của ngươi vậy. Giống như đi trên đường lớn gọi A Hoàng A Cầu thì chỉ vung tay quơ cũng được một nắm. Độc Cô Bại Thiên ấm ức, bản thân vẫn cho rằng rất uy phong, không ngờ lại bị người ta cười chê. Người đợi đấy, không bao lâu nữa, người trên toàn đại lục sẽ biết đến cái tên Độc Cô Bại Thiên. Người đi lại trên đường rất đông, rộn rộn ràng ràng, rất là náo nhiệt. Hắn giống lên như vậy, cả con đường không ít người qua lại nhìn hắn. Huyên Huyên ngoảnh mặt sang chỗ khác, biểu tình lộ ra vẻ là tôi không hề quen biết hắn. Nhưng mà mọi người vẫn nhìn rồi chỉ trỏ, cả hai giống như con cún nhanh chóng chạy xa khỏi thị tuyến của mọi người. Độc Cô Bại Thiên, tên người dài quá đó, gọi người Tiểu Bạch được không vậy hả? Cái gì? Tên ta sao có thể kêu lung tung được? Không được. Ta thích thì cứ gọi. Không công bằng, nhưng hắn đành phải nghe theo. Huyên Huyên, đến trả lâu kia đi nha. Chúng ta có phải là đi... Người câm miệng đi, hiện tại ta là lão đại, ngươi phải nghe theo ta. Ta kêu ngươi làm gì thì ngươi phải làm theo. Tiểu nha đầu tỏ ra hung dữ, tạo thành phong phạm của một hắc lão đại. Độc Cô Bại Thiên vừa biết, vừa nãy mình sáng làm lộ chuyện bảo tàng, không muốn cùng nàng cãi nhau nữa. Hai người đến trả lâu, lên tầng 3 cao nhất, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lúc này chính là giữa hè, làn gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào, vô cùng mát mẻ. Huyền Huyền kêu một bình bích ngọc xuân, hương trà nồng đậm liền làm cho Độc Cô Bại Thiên thèm nhỏ dãi, chạy nhảy cả ngày, hắn sớm đã khát nước. Bây giờ lại ngửi thấy mùi trà thơm đầy hấp dẫn, khiến hắn không thể kiềm chế nổi. Không thèm kêu hòa kế, tự mình cầm trà lên rót một ly, ngẩng đầu lên uống. Uống liền ba ly, lúc này hắn mới cảm thấy kỳ lạ. Quay đầu nhìn liền thấy mọi người trong trà lâu đều ngây ngốc nhìn hắn. Quay lại nhìn Huyên Huyên, thấy nàng cúi đầu, mái tóc đen dài che kín cả hai má. Huyên Huyên, cô bị gì thế? Huyên Huyên nói nhỏ. Đồ đần độn, ngốc tử. Ngươi chưa nhìn thấy người ta uống trà ra làm sao à? Người ta vô đây là để phẩm trà. Ai đời giống như ngươi như con trâu uống nước. Trà lâu này có tên là Nhất Phẩm Lâu. Ở Thanh Phong Quốc là trà lâu nổi tiếng nhất. Tiểu thành này nhất định là nhờ có trà lâu trăm năm cho nên mới có danh tiếng. Đừng nhìn ta nữa, thật là xấu hổ. Chúng ta nhanh rời khỏi đây. Độc Cô Bại Thiên sau khi nghe thì cười ha hả nói lớn. Thú vị, ta rất thích. Vui thật, ta rất thích uống như thế này. Vậy trà lâu có quy định là không cho uống trà thế này sao? Các người nhìn cái quái gì? Ta anh Tuấn lắm sao? Hiện tại mặt hắn có dầu quai nón, mọi người nhìn thấy đã sợ. Những người đang từ từ thưởng thức trà đều bị hắn làm cho sợ quá cúi mặt xuống. Huyền Huyền trừng mắt nhìn, thấy hắn uống hết bình trà, ngay sau đó nhanh chóng tính tiền vội vã bỏ đi. Huyền Huyền, cô không khát sao? Khát. Vậy sao lúc nãy cô không uống chén nào hết? Hắn đã biết nhưng còn giả bộ hỏi. Đừng phiền nữa, bây giờ đi ăn uống, sau đó tìm khách sạn nghỉ ngơi. Tối nay chúng ta đi tìm bảo vật. Độc Cô Bại Thiên biết điều, liền bám theo sau. Màn đêm buông xuống rất nhanh, bầu trời không có ánh trăng, chỉ có một vài ngôi sao nhỏ mờ nhạt bị mây đen che phủ. Thiên địa một màu đen tối, xòe bàn tay ra không thấy rõ được năm ngón. Trong đêm tối có hai nhân ảnh đang phi hành trên đường, động tác nhanh đến mức người khác thấy cũng phải kinh thán, giống như một trận gió lướt qua. Thật là một ngày đẹp trời của những tên trộm. Câm mồm đi. Hai người đó chính là Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên, cả hai rất nhanh đã đến trước một đại trạch, lưỡng lự, chưa dám tiến vào trong. Đại trạch này đến một điểm ánh sáng cũng không có, ở trong sân cỏ dại tùm. Độc Cô Bại Thiên tinh mắt đã nhìn thấy mấy bộ xương trắng nằm rải rác trong những bụi cỏ. Hiển nhiên là tòa nhà này đã lâu không có người ở. Tường cao bao quanh làm cho nó trông rất âm u khủng bố. Tuy bây giờ đang giữa mùa hè, nhưng Độc Cô Bại Thiên lại cảm giác thấy lạnh ở trong lòng. Huyền Huyền, cô nhìn xem bên cạnh chân trái của cô là cái gì vậy? Một cái đầu chó. Nói xong thân thể mảnh mai yêu kiều liền ngồi xuống, giống như đang lấy bao bọc lại cái gì đó. Độc Cô Bại Thiên âm thầm thở dài, vốn là muốn dọa nàng, nào ngờ nàng ta lại không hề kinh hoàng. Bản thân mình đối diện với hoàn cảnh âm u như vậy cũng có chút sợ hãi. Không ngờ rằng nàng ta chỉ là một nữ hài quanh quẩn trong nhà mà là một điểm cũng không sợ. Hi hi, Tiểu Bạch, cho người cái này hay lắm, cầm lấy đi. Mặc dù đã biết tên của Độc Cô Bại Thiên, nhưng nàng ta vẫn một mực gọi hắn là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nghe sao cũng giống như gọi A Chư, A Miêu, A Cẩu. Tuy là nghe xong rất phiền muộn, nhưng hắn cũng chẳng biết làm sao hơn. Nhận lấy chiếc bao, liếc mắt nhìn qua một cái, thấy sờ sờ ở một cái đầu cốt trắng toát. Độc Cô Bại Thiên sợ hãi, văng nó ra. Cô đang làm cái trò gì vậy? Tiểu ma nữ này muốn dọa chết ta sao? Hi hi, người không thích sao? Cái đầu chó này ta thấy trước mà, đem cho ngươi coi như lễ vật đầu tiên, vậy mà ngươi còn không cảm kích ta nữa. Độc Cô Bại Thiên lấy lại tâm hồn, đang định hình lại, quả thật là một cái đầu chó. Cho dù là vậy, nhưng trong đêm tối thế này, mấy cái thứ trong sân này đều trở nên đáng sợ cả. Mau cầm lại thứ lễ vật đầu tiên của ngươi cho ta nhờ đi. Ngươi biết ta muốn gì nào? Mãi đến khi hắn tỉnh ngộ ra, nhận ra mình quá lời, thì bốp, má trái đã bị tát luôn hai bạt tay. Uy, tiểu ma nữ lại làm sao vậy? Là tự do cô suy diễn ra thôi. Ý tứ mấy câu đó của ta chỉ là một kiểu đùa thôi mà. Bốp, lại một cái tát tay nữa. Độc Cô Bại Thiên thật buồn bực đến cực điểm. Hình tượng của Huyên Huyên trong lòng hắn đã phát sinh biến hóa. Lúc mới biết thì cảm thấy nàng ta giống một tiểu hồ ly, nhưng càng lúc càng thấy giống một tiểu ma nữ. Đấu miệng thì tuyệt không phải đối thủ của nàng ta, còn đánh nhau thì khỏi cần phải nói. Nàng luôn thích lấy hắn ra làm thú tiêu khiển. Nhìn thấy biểu tình phiền muộn của Độc Cô Bại Thiên, Huyền Huyền đã khôi phục lại vẻ tươi cười. Xin lỗi Tiểu Bạch, vừa nãy ta đã trượt tay, không cẩn thận đã đánh trúng ngươi. Có lẽ trong sân này có quỷ thật. Độc Cô Bại Thiên thầm rủa trong lòng. Có mà trong lòng ngươi mới có quỷ ác. Đợi một ngày gần đây, võ công của lão tử đại thành thì không chỉ xx mà còn xxx. Xem người giữ võ dương oai trước mặt ta được nữa không? Bất quá nghĩ kỹ lại, tiểu nha đầu này cũng thực sự rất thông minh, một lời đã phủi sạch những hành động gian ngoan lúc nãy. Huyền Huyền không thể biết được những suy nghĩ đen tối trong đầu của Độc Cô Bại Thiên, thấy hắn không nói, lại nghĩ là hắn giận, cười hì hì hỏi. Sao lại như vậy, không thoải mái à? Nàng ta tảng lờ không đề cập đến sự tình hồi nãy. Trong thế biểu tình cười hì hì của nàng ta, Độc Cô Bại Thiên lập tức phản xạ có điều kiện lùi về sau mấy bước liền. Nửa ngày nay, mỗi khi thấy biểu tình cười hì hì như thế, đều phải đề phòng. Kiểu cười hì hì theo nhận định trong lòng hắn chính là nụ cười của ác ma. Ta không sao, tiếp tục đi lên phía trước đi, tìm bảo vật quan trọng hơn. Hai người tiếp tục đi về phía trước, đẩy cánh cửa của đại sảnh làm vang lên những tiếng kéo kẹt, một mùi ẩm mốc xông ra. Độc Cô Bại Thiên thắp lửa lên, chỉ thấy bên trong rất bừa bãi lộn xộn, đồ đạc trong phòng đều bị chuột gặm nhấm, vài cái chân bàn bị gãy nằm rải rác trên đất. Bước sang mấy phòng khác đều cũng như vậy. Tại một căn phòng khả năng trước đây là phòng ngủ của chủ nhân nhà này, mấy con chuột cống rất lớn chạy vọt ra từ trong chiếc chăn bông bị gặm nhấm tan tành. Huyền Huyền sợ hãi ré lên. Độc Cô Bại Thiên cười lớn, không ngờ tiểu ma nữ này đối diện với một cái đầu chó khủng bố thì không sợ, lại đi sợ mấy con chuột già. Cười cái gì, còn không mau kiểm tra kỹ cái phòng này, đuổi hết lũ chuột ra đi. Có cần khoa trương vậy không? Chỉ là mấy con chuột nhỏ nhoi thì có gì phải sợ chứ. Cô muốn ta giúp cô đi đánh lão hổ, ta còn có thể là một anh hùng đạ hổ. Nhưng mà bây giờ lại muốn ta đối phó với mấy con chuột nhắt. Ai? Chứ người nghĩ ta muốn người đến đây để làm gì? Làm gì ư? Là để bắt mấy con chuột đó chứ gì? Đương nhiên còn làm việc khác nữa. Cô làm như ta không biết gì, là còn có việc gì đây? Độc Cô đại ca, ngươi là người hợp tác với ta, sao ngươi lại nghĩ như vậy được chứ? Nàng nói xong liền lộ ra vẻ mặt rất đáng thương. Tiểu ma nữ này thật tình là đã sợ mấy con chuột già này rồi, không ngờ lại chịu ủy khuất cầu toàn, chuyển từ tiểu bạch thành Độc Cô đại ca. Thôi đi, tởm quá, mau đổi sang bộ mặt nào xinh đẹp một chút, nhìn cái biểu tình này ta muốn ói quá. Ngươi, hừ. Huyền Huyền giận dỗi không thốt ra lời. Độc Cô Bại Thiên thấy chọc tức vậy cũng đã đủ, liền đuổi hết chuột ra khỏi phòng, thỉnh thoảng lại chọc cho Huyền Huyền kêu ré lên. Chiếc chăn bông mềm ở tại lúc trước đã bị biến thành một thiên đường cho mấy con chuột sống. Tòa nhà lớn lộng lẫy tráng lệ đã biến thành một quỷ ốc âm sầm khủng bố. Độc Cô Bại Thiên thật cảm thấy thương cảm thay cho chủ nhân cũ. Đã phát sinh chuyện gì làm cho chủ nhân cũ căn phòng này phải bỏ đi, sau đó cũng không có một ai đến đây ở tiếp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có hỏi Huyên Huyên thì lần nào cũng nhận được một câu trả lời. Không thấy ta đang bận sao? Nàng ta cứ không ngừng lăng xăng, lúc thì gõ vào vách tường bên đông, lúc thì sờ mó vào những chỗ tường bên tây. Độc Cô Bại Thiên hết kiên nhẫn nổi, liền ra ngoài phòng tóm lấy một con chuột cống đang kêu chít chít rồi quay vào hỏi Huyên Huyên. Rốt cuộc cô có nói hay là không đây? Huyên Huyên vốn là định chửi hắn lắm chuyện, nhưng quay đầu lại lập tức sợ đến hoa dung thất sắc, kinh hãi hét lên. Ta nói, người mau thả nó đi. Thanh âm không giấu được sự kinh khủng. Độc Cô Bại Thiên quẳng con chuột ra ngoài nói. Đừng có bức ta phải xuất tiệt chiêu, mau nói đi. Tên hỗn đản nhà ngươi, muốn dọa chết ta, ta đã bắt nợ ngươi sao? Độc Cô Bại Thiên không nói thêm lời nào lại chuyển thuần bước ra ngoài. Uy, ngươi quay lại đây, ngươi đi rồi thì ai giúp ta cản mấy con chuột này? Yên tâm đi, ta chỉ bắt mấy con chuột rồi sẽ quay lại ngay. Ngươi, đồ độc ác, ngươi quay lại đi, ta nói mà. Độc Cô Bại Thiên chậm rãi quay vào phòng, Huyền Huyền thấy bộ dáng đó của hắn giận điên người, hận không thể lập tức dạy cho hắn một bài học. Chỉ là khi nghĩ đến lúc còn cần hắn hộ tống mình ra khỏi đây, nên âm thầm nhẫn nhịn. 10 năm trước, chủ nhân sống tại nơi này là một gia đình khoảng hơn 10 người. Kỳ lạ là chỉ trong một đêm đã không còn mạng nào, ngay cả những con vật nuôi trong nhà cũng không thấy đâu nữa. Những người sống chung quanh phát hiện người trong nhà này mấy ngày chưa từng xuất hiện, nên cảm giác có chút bất thường. Liền tiến vào xem thử, thì thấy cả nhà đều đã chết trong lúc đang ngủ. Nguyên nhân chết không rõ. Sau khi những ngày này được an táng, trong thời gian 3 năm, có giải rác và gia đình nữa đến ở, nhưng kết quả đều như vậy, thảm kịch lại phát sinh. Những người đó đều chết rất kỳ lạ. Quan phủ quanh đây cũng bó tay, không có cách nào. Phải hạ lệnh cho bất kỳ người nào cũng không được bước vào trong hung trạch này nửa bước. Thảm án liên tục xảy ra đã kinh động đến hoàng đế của Thanh Phong Đế Quốc. Hoàng đế phái hơn 10 cao thủ của hoàng gia đến nơi này để tra xét phá án. Kết quả là mười mấy người này sau khi tiến vào hung trạch cũng không thu hoạch được gì, lại còn chết rất kỳ lạ sau đó 1 tháng. Cuối cùng cả triều đình chấn động. Tiếp đó hoàng đế hạ mật chỉ triều lãm võ lâm cao thủ của toàn đại lục đến nơi này phá án. Tổng cộng có 7 người trong võ lâm đã được triệu vào hoàng cung. 7 người này đều đã đạt đến vương cấp cảnh giới. Sự kiện này được bí mật tiến hành. Như quả để người trong võ lâm biết được 7 vương cấp cao thủ cùng đi chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nên biết rằng toàn đại lục cao thủ đạt đến vương cấp cảnh giới cũng không quá 20 người. Chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài chắc chắn sẽ làm chấn kinh võ lâm. Đồng thời, như quả sự tình này bị những quốc gia đại lục khác biết được, sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có. 7 vương cấp cao thủ đến nơi này, ngây ngốc trong tòa nhà này bất 3 đêm rồi đi ra, trở về đến hoàng cung yết kiến hoàng đế của Thanh Phong đế quốc, không tới nửa thời thần liền vội vã đi ngay. Sau đó hoàng đế Thanh Phong đế quốc hạ mật lệnh, bất kỳ ai cũng không được bước vào tòa nhà này nửa bước, ai trái lệnh sẽ bị chém đầu. Nghe rõ mọi chuyện ở nơi này xong, Độc Cô Bại Thiên len lén lau mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ tòa nhà âm sâm khủng bố này lại có những chuyện cổ quái ly kỳ, khủng bố đến như vậy. Huyền Huyền, cô không phải là cố ý dọa ta đấy chứ? Huyền Huyền không lý gì đến hắn tiếp tục kể. Sau này có người trong cung để lộ chuyện này ra. Sau khi 7 vương cấp cao thủ tiến nhập trong tòa nhà này, bằng và tu vi vương cấp đã cảm ứng được một cỗ tinh thần ba động rất yếu ớt mơ hồ, lúc có lúc không. Nhưng cỗ ba động này thực sự làm cho 7 vương cấp cao thủ cảm giác được một chút gì đó rất đáng sợ. Đêm ngày thứ 3, 7 người tập hợp lại, tay nối tay kết thành một vòng tròn. Tu vi của 7 người hợp nhất lại, thần thức cường đại lúc ấy tràn ngập trong mỗi tấc đất không gian của tòa nhà này. Thần thức cường đại cuối cùng tìm được gian ngọa thất này. Tinh thần ba động yếu ớt chính là từ nơi này xuất ra. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy lạnh cả người, rất muốn chuồn ngay ra khỏi trạch viện khủng bố này. Nhưng tự tôn của nam nhân không cho phép hắn làm như vậy. Đồng thời hắn cũng rất muốn biết tòa trạch viện này thật ra ẩn giấu thứ khủng bố quái quỷ gì trong đó. Thanh âm êm tai của Huyên Huyên lại tiếp tục vang lên bên tai hắn. 7 người đã tìm thấy trong gian ngoại thất này một cửa hầm để vào địa động. Tại sát na vừa nhấc cửa hầm lên, bọn họ cảm thụ được một cỗ cường đại khủng bố chi lực. Thứ khủng bố đó thực sự chấn nhiếp nhân tâm, làm cho 7 vị vương cấp cao thủ, dù tu vi cao thâm nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. 7 vị vương cấp cao thủ vốn đang định quay lại, nhưng sự hiếu kỳ của những lão nhân này lại lớn hơn. Bọn họ tiến vào địa động, phát hiện ra đó là một nơi rất kỳ diệu, bên trong tựa như mộng ảo. Nhưng kỳ diệu như thế nào thì người trong cung đó không biết được tường tận. Thất đại cao thủ đi về địa động một lúc khá lâu thì phát hiện ra hai cửa vào hắc động. Cả hai cửa này bên trong một màu đen tối, chỉ biết là chúng hướng thẳng vào sâu trong lòng đất. Trên mỗi cửa đều có những chữ lớn đỏ như máu đập vào mắt. Một bên cửa động thì đề là ác ma phong ấn. Trong vạn ma quật phong ấn quần ma, kẻo nó xâm nhập sẽ phải chết. Bên kia thì đề là phong thánh tuyệt ấn, đại phong thiên hạ, vũ thánh câu diệt, kẻ nào xâm nhập sẽ phải chết. Thất đại cao thủ trông thấy thủ bút cuồng vọng như vậy, ai nấy cả cười, kề vai nhau bước về phía một cửa động. Chỉ là sự tình rất khủng bố đã phát sinh. Lúc bọn họ còn cách cửa động cự ly khoảng 3 trượng, thần thức của 7 người đều kịch liệt chấn động. Một cỗ thần thức rất đáng sợ liên tục công kích vào thần thức của chúng nhân. 7 người đều thổ huyết đương trường, thần thức gần như bị phá tán. Mọi người không dám lưu lại lâu, liền lập tức rời khỏi địa động. Bọn họ cuối cùng đã minh bạch được nguyên nhân của những cái chết ly kỳ trước đó. Do bởi vì cửa hầm bị phá tổn đi một góc, cho nên phong ấn nơi này mới thấu xuất ra một ít năng lượng. Người và súc vật tiếp xúc lâu ngày sẽ bị sát tử, trong không hề hay biết. Thất đại vương cấp cao thủ ngay trong đêm vội vã trở về hoàng cung, thuật lại mọi sự tình cho hoàng đế của Thanh Phong đế quốc, sau đó lại rời đi ngay trong đêm, bí mật để liệu thương. Sứ tiểu tử, nghe đã minh bạch rồi chưa? Cô đúng thật là ác ma. Tiểu ma nữ, cô dẫn ta đến đây làm gì chứ? Nơi này rõ ràng làm gì có bảo tàng, rõ ràng là cửa vào địa ngục. Cô muốn chết thì đi một mình đi, sao còn kéo theo ta làm gì? Người ta sợ mà. Huyền Huyền có chút hơi bối rối. Cái gì? Sợ rồi thì kéo theo ta cùng chết sao? Có nhầm không đó? Cô đúng là ăn no rồi không có chuyện gì làm mới chạy đến cái địa phương quỷ quái này. Ta phải đi rồi, cô cứ ở lại một mình đi. Nói xong, hắn liền chuyển thân định đi ra. Huyền Huyền ngay lập tức đứng án ngay trước mặt hắn. Không được, người không thể đi được. Dầu gì thì người cũng đã giúp ta hơn nửa đoạn đường rồi, giúp ta thêm một chút nữa thôi. Tránh ra, đừng có cản đường ta. cô có đem thân ra chưa chắc đã được nữa là. Chẳng phải cô nói mình đã là đế cấp cao thủ, còn mạnh hơn cả thất đại cao thủ đó sao? Còn ta thì sao chứ? Một tiểu nhân vật vừa mới đạt đến hạng nhất lưu phổ thông, và nhất đã khai cửa hầm đó, ta thì chết chắc rồi. Cô mạnh như vậy, cớ sao mà tìm một tiểu nhân vật cho ta, như cho vướng tay vướng chân. Đừng cản ta nữa, để ta đi. Chẳng lẽ người nhẫn tâm bỏ một nữ tử chân yếu tay mềm như ta, một mình chịu đựng sợ hãi sao? Nói xong liền lộ ra một vẻ mặt rất đáng thương. Ghê chết đi được, mau đổi bộ mặt khác đi, ta không chịu đựng được lâu hơn nữa. Huyền Huyền giống như đang diễn trò, lột tấm mặt nạ đang đeo trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người. Cô mang bao nhiêu mặt nạ vậy chứ? Thảo nào ra mặt cô lại dày như vậy? Cái này thế nào, mãn ý chưa? Cô mang nhiều mặt nạ như vậy, diện mạo thật của cô thực ra như thế nào? Không lẽ là một mụ dạ xoa? Ngươi là nữ nhân phải không? Ngươi không thể là một nam nhân được. Ngươi là tên hỗn đản, sắc lang chỉ biết nhìn người khác qua bề ngoài. Ngươi nghe cho rõ đây. Ta là nữ nhân, ngươi mới là kẻ biến thái. Ngươi rốt cuộc có đi hay không đây? Đợi một chút đã. Cô không phải đã nói phong ấn thấu xuất ra một ít năng lượng? Năng lượng đó đã sát tử toàn bộ người và súc vật ở đây sao? Vì có gì ở đây vẫn còn nhiều chuột như vậy? Y, tiểu bạch ngốc, không ngờ ngươi cũng tinh tế như vậy. Đúng rồi, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? À, để ta suy nghĩ đã. Tiểu ma nữ trầm ngâm một lúc. À, ta biết rồi, thế giới này là công bình, nhưng cũng tàn khốc, kẻ mạnh sống sót, đấu tranh sinh tồn. Những con chuột nơi này nhất định là tiếp xúc lâu ngày với năng lượng ba động. Một số lớn thì đã đồng loạt chết hết, nhưng vẫn còn có một số ít ỏi sống sót. Thân thể của những con chuột này chắc đã phát sinh biến dị, thích ứng với hoàn cảnh của nơi này. Sau đó những con chuột biến dị này lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Phải rồi, nhất định là như thế. Độc Cô Bại Thiên nói, thảo nào mấy con chuột nơi này to lớn như vậy, nguyên lai là phát sinh biến dị. Kỳ thật, hắn rất muốn nói một câu, Huyền Huyền, cô không phải cũng phát sinh biến dị đấy chứ. Nhưng có đánh chết, hắn cũng không dám nói ra câu này. Huyền Huyền, hay là bọn ta quay về đi, nơi này quá nguy hiểm, căn bản không cần thiết phải đến tham cứu một địa phương khủng bố như thế này. Người yên tâm, có ta bên cạnh thì ngươi tuyệt đối không sao. Võ công trọng ở chữ ngộ, nơi này khủng bố như vậy nhất định là có bí mật rất lớn, nói không chừng bọn ta có thể nơi này luyện thành tuyệt thế võ công cũng nên. Độc Cô Bại Thiên nghe xong cũng động lòng. Cô đã nói thì không được quên lời, nhất định phải bảo chứng cho ta được an toàn. Ngươi yên tâm. Hai người lại một lần nữa đạt thành hiệp nghị. Hai người lục soát trong phòng thật cẩn thận. Cuối cùng dưới gầm của một chiếc giường ọp ẹp đã phát hiện ra dị trạng. Một tia ba động yếu ớt nhưng khủng bố khác tường từ nơi này truyền ra. Huyền Huyền lùi lại phía sau mấy bước, cách không phách tới một trường. Bụi bay lên mù mịt. Địa diện đã lộ ra một cái hố lớn. Ở dưới đáy hố là một tảng đá xanh. Nhìn sơ qua cũng thật là một cổ vật niên đại rất xa. Hai người thận trọng tiến lại gần. Độc Cô Bại Thiên nép sau lưng của Huyền Huyền, khẩn trương nhìn nàng ta nhấc mấy viên đá xanh đó lên, cảnh tượng trông rất tức cười. Một trung niên đại hán cao lớn, râu ria tua tủa đầy mặt, lại đang khẩn trương nép sau lưng một nữ hài mảnh mai yêu kiều, đẹp như hoa như ngọc. Đó cuối cùng cũng đã được nhấc lên hết, phía dưới lộ ra là một loại giống như một cái thiết hoàn, là một cái vòng tròn bằng sắt để mở cửa. Lúc này Huyền Huyền quay đầu nhìn vào Độc Cô Bại Thiên. Nắm chặt lấy tay trái của ta, ta bảo hộ an toàn cho ngươi. Ngươi kéo cái thiết hoàn này lên. Nói xong liền chia ngọc thủ ra. Độc Cô Bại Thiên nội tâm thấp thỏm bất an. Hắn cảm giác mình đã thành bia đỡ đạn cho tiểu nha đầu này. Hắn đưa tay nắm chặt ngọc thủ nhỏ nhắn ấm áp đó, dùng lực bóp mạnh. Ngươi đang làm cái gì vậy? Cẩn thận không ta đánh gãy tay ngươi. Cô đem ta ra làm bia đỡ đạn, trước khi ta chết không thể đối với ta ôn nhu một chút được sao? Ngươi nói nhăng cái gì vậy? Ta đã nói rồi mà, nhất định sẽ bảo chứng an toàn cho ngươi, yên tâm mà kéo đi. Độc Cô Bại Thiên hạ quyết tâm, kéo mạnh thiết hoàn một cái. Oanh một tiếng, một vết nứt lớn trên mặt đất, lộ ra một cửa vào đường hầm tối om, phát tán ra khí tức, âm sâm khủng bố. Hai người đều có chung cảm giác, cửa hầm này thật giống với cửa vào địa ngục, sẵn sàng thôn phệ mọi sinh mệnh bước vào. Cả hai rất lâu không nói lời nào, trong lòng do dự không biết có nên tiến vào hay không. Qua một lúc, Huyền Huyền hỏi, bọn ta tiến vào hay là không đây? Độc Cô Bại Thiên nghiến răng nói. Chết thì chết chứ sao, chúng ta tiến vào thôi. Nói xong kéo Huyền Huyền định nhảy vào. Muốn chết sao? Địa động này phong bế đã lâu, trong động dưỡng khí rất ít. Trước tiên phải đợi đã, để cho thông khí lưu thông một lúc thì chúng ta mới tiến vào được. Một lúc lâu sau, hai người hạ quyết tâm, nắm chặt tay nhau nhảy vào trong cửa hắc động. Vết nứt ở trong sắt na bọn họ nhảy vào đã liền lại khôi phục hình dạng như lúc ban đầu. Chỉ là thiết hoàn đó cũng không thấy đâu nữa. Hai người trong địa động nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, Huyền Huyền đã hiển lộ thực lực của một đế cấp cao thủ. Ở trong bóng tối rút ra đoạn kiếm đeo bên người. Vận khởi công lực hướng về phía vách đá bên cạnh. Đoạn kiếm được truyền vào nội lực tinh thuần, ngay lập tức chiếu sáng rực rỡ. Tựa như là đâm vào đất mềm, không hề phí lực đã cắm sâu vào vách đá cứng chắc. Liền sau đó lại rút cắm kiếm ra. Cứ liên tục làm vậy, dần dần hóa giải được áp lực rơi xuống. Rơi được gần 30 trượng thì chân cuối cùng đã chạm đất. Địa động đơn giản là sâu khủng bố. Một công trình sâu đến 30 trượng như thế này, không biết cần phải bao nhiêu nhân lực vật lực cho đủ. Trong sát na chân vừa chạm đất, hai người đồng thời cảm thụ được một cỗ dị trạng. Một cỗ năng lượng tinh thần ba động lao thẳng về phía họ. Lúc này cả hai đang nắm chặt tay nhau, công lực tương thông. Độc Cô Bại Thiên cảm thụ được rất rõ cảnh giới của đế cấp cao thủ. Tai mắt so với bình thường tinh hơn gấp nhiều lần, giác quan thứ 6 tinh thần cảm ứng lại càng đạt đến một mức khó mà tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ khí tức hủy diệt cường đại đang công tới. Huyền Huyền, có cảm thấy được gì không? Là cái gì vậy? Khí tức khủng bố như vậy là người hay là... Ta đã cảm giác được, đó là một cỗ hận ý ngút trời. Cỗ hận ý đó phảng phất như muốn xé nát cả trời xanh, xé tan mặt đất, hủy diệt mọi sinh mệnh. Khí tức đáng sợ như vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là lực lượng phong ấn hay là lực lượng bị phong ấn? Không biết nữa, bọn ta tiếp tục tiến lên phía trước. Sự tình làm cho bọn họ kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Hai người tiếp tục đi vào trong công trình vĩ đại dưới mặt đất này. Một tay Huyên Huyên bị Độc Cô Bại Thiên khẩn trương níu lấy, một tay còn lại thì siết chặt đoạn kiếm không ngừng thôi động công lực, khiến nó phát xuất ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng con đường trước mặt. Đại khái đi được chừng 30 trượng, phía trước bắt đầu sáng dần lên. Thế nhưng cỗ khí tức khủng bố tinh thần ba động đó càng lúc càng cường liệt. Độc Cô Bại Thiên thực sự hoài nghi, nếu không có công lực chi trì của Huyên Huyên thì làm sao có thể chịu đựng mà tiếp tục tiến về phía trước được. Lại đi thêm 30 trượng nữa, hai người cuối cùng đã đến được nơi có ánh sáng. Mọi thứ trước mắt như mộng ảo, phảng phất như là tiên cảnh. Hai bên vách đá cứng rắn đột nhiên biến thành ôn ngọc phát tán ra bạch quang nhàn nhạt. Thông đạo cách phía trước thật không thể ngờ được là từ bạch ngọc chạm khắc mà thành. Phía trên trần của bạch ngọc thông đạo cứ cách một khoảng xa lại khảm một viên minh châu thật lớn. Bạch ngọc vì sàng kim tắc mã, tức là bạch ngọc đem làm giường, vàng đem đúc làm ngựa, đã trở thành đại biểu cho thiên hạ cự phú. Không ngờ là ở nơi đây lúc này bọn họ lại phát hiện ra bạch ngọc minh châu thông đạo. Độc Cô Bại Thiên kích động kéo Huyền Huyền chạy vào trong bạch ngọc thông đạo này lấy tay sờ thử. Cả hai càng thêm kinh ngạc, thông đạo không hề có một vết nứt, hiển nhiên là một chỉnh thể. Hai người không khỏi hổ nghi, chẳng lẽ là do một khối ngọc thạch cự đại điêu khắc mà ra. Thật khó có thể làm cho người ta tin tưởng được, giống như đang lạc vào cõi mộng. Tuy nhiên có khí tức hủy diệt đó ngay lập tức cảnh tỉnh bọn họ. Hai người lập tức đi về phía trước. Những tiếng bước chân phát ra khi đạp trên ngọc thạch tại thông đạo tạo ra những tiếng rất trong trẻo êm tai. Trên đường đi vượt qua vài căn ngọc thất, bàn ghế ở bên trong, giường ngủ, tất cả mọi thứ từ bạch ngọc điêu khắc mà thành. Chu phòng thì lại càng khoa trương hơn, nồi niêu chén bát thau chậu đều làm từ ngọc. Nơi này trừ bạch ngọc và giả minh châu ra thì căn bản không tìm thấy thứ gì khác. Rất rõ ràng, nơi đây đã từng có người ở qua, là bàn tay của ai tạo nên mạn lớn như vậy, thật là khó mà lý giải. Đi tiếp, thông đạo phía trước lại xuất hiện một ngọc thất này có chút đặc biệt, cửa của nó khác với những ngọc thất khác ở chỗ là nó có một vài điêu khắc. Một bức bách điểu triều phượng được điêu khắc sống động như thật, phượng hoàng trong bức tranh phảng phất đang xòe cánh bay lên. Phía trên cửa có khắc ba chữ cổ truyện, Tàng Bảo Trai. Độc Cô Bại Thiên hưng phấn hét lên. Phát tài rồi, phát tài rồi. Huyền Huyền, cô xem này, Tàng Bảo Trai đích thật là có bảo tàng. Hai người bọn ta mỗi người một nửa. Cái tên tiểu tử nhà ngươi thấy tiền thì mắt liền sáng lên. Nơi này bạch ngọc minh châu khắp ở mọi nơi, vậy mà chưa đủ với ngươi sao? Uy, ta nói cô đó Huyên Huyên, cô có phong cách cao thượng từ lúc nào vậy? Lúc bàn ngày cô chẳng phải là tên trộm rồi sao? Ngay cả mấy đồng kim tệ trên người ta cô cũng vơ vét. Im miệng, ta chỉ là giỡn chơi với ngươi thôi. Tiểu mà nữ cũng có chút hơi bối rối. Quên đi, cô xem nơi này ngọc thạch minh châu khắp nơi, thế mà chỗ này còn đề là tàng bảo trai, vậy là có ý gì? Huyên Huyên nghe xong trong lòng cực kỳ rung động nói. Lẽ nào trong đó có tuyệt thế vũ công bí tịch hoặc là giả tàng ẩn thiên cổ thần binh? Đúng vậy, giống như lời cô vừa nói, mọi thứ đều có khả năng. Hai người không chần chờ nữa vội vã chạy đến cánh cửa bằng ngọc thạch đó, nhưng nó lại tịnh không hề giống cửa của ngọc thất, dễ dàng bị đẩy ra. Cả hai vẫn không tin tưởng, đẩy tới đẩy lui tới n lần mà nó vẫn bất động hoàn toàn. Không có biện pháp, bọn họ bắt đầu chuyển sang tìm kiếm cơ quan. Kết quả mất nửa ngày cũng chẳng thu hoạch được gì. Như thế này là sao? Dùng nội lực phá vỡ nó, tuy cảm giác có chút hơi thô bạo, nhưng còn tốt hơn là đến Bảo Sơn mà lại chẳng nhặt được gì, có đúng không? Huyền Huyền thấy anh nói có chút đạo lý, nó không chừng sau khi mở được Ngọc Môn ra, thực sự có bí tịch hoặc thần binh lợi khí cũng nên. Nàng ta không chần chờ nữa, đánh một trường hướng về Thạch Môn. Bang! Ngọc Môn vẫn bất động, Huyền Huyền đại kinh. Đây là ngọc thạch gì mà lại cứng rắn như vậy? Nó đơn giản là chuyện không có khả năng. Bằng vào công lực đế cấp cường mãnh của nàng, trên thế gian này rất ít vật gì không bị hủy. Trường vừa nãy, nàng sợ mảnh ngọc thạch vỡ bắn ra làm bị thương nàng và độc cô Bại Thiên, cho nên cố ý lại tăng thêm vài phần lực đạo. Ngọc môn phải hóa thành bột phấn rồi mới phải. Làm sao lại có khả năng này? Nàng tiếp tục xuất ra ba trường, nhưng kết quả ngọc môn vẫn hoàn toàn bất động. Bạch độc cô Bại Thiên không cam lòng, tả trưởng dùng lực đánh vào. Bang! Cánh tay hắn tê dần, nhưng ngọc môn không hề có phản ứng. Tiểu Bạch, người lui lại đi, để ta dùng kiếm thử xem. Huyền Huyền tay phải chỉ kiếm vận đủ công lực, hướng về ngọc môn phách tới. Đoạn kiếm được chuyển ra đế cấp công lực, tán phát ra quang mang chói mắt, phách về hướng của ngọc môn. Đinh! Một thanh âm trong trẻo vang lên, ngọc môn không hề có vết ngấn nào lưu lại. Huyền Huyền thực sự đã phát nộ, khuôn mặt nhỏ đanh lại, hai mắt thần quang lóe sáng, lại tích tụ công lực lần nữa. Đoàn kiếm đầu tiên xuất ra quang mang chói mắt, tiếp đó trên mũi kiếm còn phát xuất ra kim sắc kiếm cương dài hơn 1 mét, chiếu sáng rực rỡ. Kiếm cương như có thực chất lấp ló ngoài mũi kiếm. Độc Cô Bại Thiên nhìn đến ngây ngốc. Tiên thiên kiếm cương được xưng là không gì cứng rắn mà không thể xuyên qua được, đột nhiên bị một tiểu nha đầu 17-18 tuổi thôi phát xuất ra, thật là làm cho người ta khó mà tin được. Lúc trước hắn còn hoài nghi nàng ta chưa đạt đến đế cấp cảnh giới, hiện tại thì đã không còn nghi ngờ gì nữa. À, Huyên Huyên này, con nhỏ tuổi như vậy mà đã luyện đến tiên thiên kiếm cương, đủ sức ngạo thị thiên hạ đương đại. Kim sắc kiếm cương phát ra quang mang rực rỡ phách về hướng ngọc thạch môn. Đinh sát đương. Đầu tiên là một tiếng đinh trong trèo. Kiếm cương phía trước đoạn kiếm chạm vào ngọc thạch, trên ngọc thạch liền xuất hiện một vết ngấn, tiếp đó đoạn kiên lên một tiếng sát trong trẻo. Thanh tinh cương kiếm đã được thiên tiên kiếm cương quán trú vào, bị gãy ra một đoạn, rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng đương. Huyền Huyền lại chẳng có vẻ tiếc rẻ gì cả, trái lại thần tình còn rất hưng phấn, cao hứng nói. Như quả ta không đoán sai, ngọc thạch môn này đã bị vô số là vô thượng cao thủ dùng thủ pháp đặc thù phong ấn. Nói xong liền kéo Độc Cô Bại Thiên đứng ở trước ngọc môn có vẻ như muốn đi. Làm sao mà cô biết được? Bọn ta có thể thử xem. Nàng nói xong liền kéo đến một cái thông đạo khác bên cạnh, nhẹ nhàng ném đoạn kiếm vào ngọc thạch bích. Ngọc thạch vỡ vụn rơi xuống lộ ra một vết đâm rất sâu. Quả nhiên là như thế. Độc Cô Bại Thiên hỏi. Bọn ta há chịu vào Bảo Sơn mà lại ra về tay không? Không, có lẽ thu hoạch của bọn ta là khó mà tưởng tượng được. Hãy đặt tay lên trên ngọc thạch môn, dùng nội lực nhưng lại đừng phát ra. Tĩnh tâm ngưng thần, phóng xuất ra thần thức của ngươi, dùng tâm cảm ứng lực đạo, lực lượng ba động trong đó. Những lực lượng ba động đó chính là hướng đi của nội tức phong ấn, tuyệt đối là còn trên cả nội lực ba động của thánh cấp cao thủ. Hãy tĩnh tâm mà lĩnh ngộ, sẽ vô cùng hữu dụng đến suốt đời. Độc Cô Bại Thiên không nén được hoan hỉ muốn phát cuồng. Mục đích của hắn bước vào giang hồ chính là muốn thưởng thức qua một lượt thần công tuyệt kỹ của các nhà các phái, thậm chí là hoàn thiện chuyển công pháp của hắn. Hiện giờ trước mặt không ngờ lại có một bộ tuyệt thế tâm pháp, hắn làm sao không kích động cho được. Đồng thời hắn đối với Huyên Huyên này cảm kích không nói nên lời. Tiểu ma nữ này tuy bình thường rất đáng ghét, nhưng khi đối diện với tuyệt bảo đến cỡ này lại không hề giấu giếm cho riêng mình. Hai người đặt tay lên ngọc thạch môn, tĩnh tâm ngưng thần, phóng xuất thần thức cẩn thận cảm ứng cỗ ba động yếu ớt đó. Ba động rất nhỏ, làm người khác khó mà nắm bắt được, như một đứa trẻ nghịch ngợm lúc ẩn lúc hiện. Càng muốn bắt nó lại thì nó lại càng chạy nhanh. Chính vào lúc này, cỗ khí tức khủng bố như có cảm ứng, tựa hồ cảm ứng được hai người chính là đang đối phó với Ngọc Môn. Nó đối với khí tức trong Ngọc Môn dường như là có địch ý rất lâu, liền lao thẳng tới. Đối diện với ba động khủng bố, Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên đành phải chân mình ra mà chịu. Lúc đầu hai người là tay nắm tay, cho nên công lực tương thông, lúc nào cũng dưới bị cỗ khủng bố loạn động đó. Thế nhưng hiện tại do tham tuyến nội lực ba động trên Ngọc Môn, cho nên đành phải cố gắng chịu đựng, làm cho nó được nước lấn tới. Hai người như bị một chiếc chùy sắt giáng mạnh vào ngực, toàn thân kịch chấn, đầu đau như muốn vỡ ra, phảng phất như có ngàn vạn cây đinh sắt cắm vào đầu. Đầu cô bại thiên hét lên trong lòng, à, ta phải chết sao? Không, ta còn chưa để cho người của toàn đại lục nhớ tới danh tự của Độc Cô Bại Thiên này, ta không cam tâm chết được. Huyền Huyền cũng khó chịu vô cùng, nàng ta minh bạch đây là một thứ công kích tinh thần, chính là đang công kích vào thần thức của nàng và Độc Cô Bại Thiên. Như quả hai người bọn họ không kiên trụ lại được, thì sẽ bị thần thức tiêu tán, dù cho thân thể còn hoàn hảo không thương tổn gì, thì cũng chỉ là hai người ngớ ngẩn, vô ý thức. Tiểu Bạch, ta cũng khó chịu muốn chết đi được, nhưng bọn ta ngàn vạn lần phải kiên trì trụ lại, nói không chừng là cái đồ chết tiệt đang ẩn nấp đó cũng sẽ rất nhanh không kiên trì trụ lại được nữa. Ta biết rồi, ta nhất định phải sống để rời khỏi, sinh mệnh thuộc về bản thân ta quyết sẽ không buông xuôi. Thần thức công kích làm hai người khó mà chống cự, không ngừng tấn công về phía bọn họ, liên miên bất tận, cho đến khi ý thức của cả hai có chút mơ hồ, thì Ngọc Thạch Môn từ thủ trưởng của bọn họ bỗng truyền lại những tia ấm áp như tiếng chuông lạc đà từ phía xa ở trong sa mạc hoang vu truyền lại, tựa như tiếng sáo vang lên trên bình nguyên bao la, làm tinh thần hai người nhất thời phấn chấn hẳn lên. Thủ trưởng càng lúc càng nóng, toàn thân ấm áp phơi phới như gió xuân, toàn thân trên dưới có thể nói là rất thư thái. Có khí tức âm dâm khủng đó đã bị quét sạch. Huyền Huyền nói, mau, mau dùng tâm cảm giác nó. Hai người lại một lần nữa tĩnh tâm ngưng thần, phóng xuất thần thức, cẩn thận nắm bắt được mạch động của cỗ lực lượng ấm áp đó. Ngay sát na đó, Độc Cô Bại Thiên phảng phất như nghe thấy cả tiếng trái tim đập. Hắn biết rằng đó là cỗ nội tức ba động. Thời gian như ngưng động lại, nhưng cảm ứng về bên ngoài toàn bộ đều tiêu thất. Chỉ còn tiếng đập rất nhẹ, một thứ cảm giác kỳ diệu. Tiếng đập phảng phất như từ ngàn vạn năm trước truyền lại, có thể thấy rõ sự tang thương và mệt mỏi vô tận. Hai người tĩnh tâm ngưng thần một lần nữa, phóng xuất thần thức, từ từ nắm bắt mạch động của cỗ lực lượng ôn noãn kia. Tại một khoảnh khắc, Độc Cô Bại Thiên phảng phất như nghe được tiếng tâm tạng khiêu động. Hắn biết có thể đây là ba động của cỗ nội tức. Thời gian ngừng trôi, không còn cảm giác về thế giới bên ngoài, chỉ có âm thanh khiêu động cực nhỏ, cảm giác kỳ diệu. Thanh âm này phảng phất như từ ngàn vạn năm trước truyền lại, thấm đượm vẻ thê lương vô tận. Hắn tự hồ cảm giác được là ngàn vạn năm trước, người phong ấn thân thể mệt mỏi, thê lương, cảm giác vô lực và tuyệt vọng. Ngọc Thạch ôn noãn là tia hy vọng của người phong ấn hóa thành. Tiếp đó thần thức của Độc Cô Bại Thiên phảng phất xuyên qua vô số không gian, lạnh lẽo, tối tăm, hủy diệt, ánh sáng hy vọng, chờ đợi, tuyệt vọng, vui vẻ, ưu sầu. Các chủng các dạng tâm sinh lý liên tiếp tới, hắn tâm tình cũng biến thành vui giận buồn hạnh phúc, hỗn hợp hàng trăm thứ. Huyền Huyền thì lại có cảm thụ khác, thần thức bắt đầu tóm được ba động cực nhỏ như mưa phùn mùa xuân, thấm ướt vạn vật, vô thành vô thức như vạn mã buôn đằng, âm thanh rung chuyển đất trời. Tiếp đó lại như sóng biển bao trùm trời đất, nàng cảm giác được một thứ kích thích, hủy thiên diệt địa, không cho đối phương trốn thoát của một tuyệt đại cao thủ. Tuyệt đại cao thủ hấp khí, vận khí, động tác như ở trước mắt nàng, chân chân thật thật, làm cho nàng tự nhiên hóa ra si dại. Độc Cô Bại Thiên từ từ mở mắt, lúc này Huyền Huyền cũng đồng thời tỉnh lại. Hai người lúc đầu tay trong tay, giờ không biết lúc nào đã rời ra. Người có cảm thấy gì không? Hai người cùng nói. Độc Cô Bại Thiên nói, để ta nói trước, ta cảm giác được tâm tình của người phong ấn. Tưởng như đã trải qua trăm năm ngàn năm, ta phảng phất như đi xuyên qua tâm tình lúc đó của người phong ấn, đặc biệt là đoạn tình tự cuối cùng, giống như mất mát và tuyệt vọng, phảng phất đó chính là ta chính là người đó. Tại một khởi thắc, ta và người đó phảng phất tương thông, trải qua ngàn năm vạn năm, cuối cùng ta và người đó hòa vào nhau cùng một chỗ. Huyền Huyền nói, nguyên lai là như vậy, một đoạn tu luyện thần thức kỳ diệu. Nàng nói gì? Lúc trước người có lẽ đã trải qua tâm tình của người đó lúc sống. Ở trong động một ngày, ở ngoài ngàn năm, có những sự tình chúng ta hiện tại chưa thể lý giải được, nhưng thực tế thì nó đã xảy ra. Bất quản phát sinh ra chuyện gì, có một điều khẳng định được, tu vi thần thức của người không dùng thuốc mà tăng đến mức độ khó có thể tưởng tượng. Độc Cô Bại Thiên nói, không thể à, ta sao lại không có một điểm cảm giác gì? Huyền Huyền đại kinh, người ý nói gì chứ? Cảm giác của ngươi hiện tại so với lúc trước không giống nhau y hệt sao? Phải, căn bản không có một chút gì biến hóa, không có quan hệ. Sao tu vi thần thức không có chút gì để thăng? Chỉ có là không bị tụt đi. Ai mà có thể tại trong thời gian ngắn gia tăng cực lớn như vậy? Huyền Huyền không còn chút hình tượng nữ tính nào, hét to nói. Trời ạ, ngươi là tên vô lại đầu heo ngớ ngẩn. Ta đơn giản đố kỵ chết người. Lúc đầu ta cầm tay ngươi. Ta ngươi là công lực tương đương, à tương thông. Cùng lúc ta và ngươi giống nhau, tu vi thần thức đều là đế cấp. Lúc trước chúng ta dùng tâm cảm ứng ba động của nội tức trong ngọc môn, không hiểu lúc nào đã rời tay ra. Sau khi phân khai, thần thức của ngươi so với lúc trước giống như là đồng dạng. Trời ạ, đó là nhảy lên cao bao nhiêu cấp chứ? Ông trời bất công. Chỉ cần cho ta nhảy lên một cấp, ta đã đạt được thánh cấp rồi. Độc Cô Bại Thiên miệng trương ra thành hình chữ O, cuối cùng kích động vừa kêu vừa nhảy. Trời già, ta yêu ngươi, thật giống như chuột già yêu lúa gạo. Tiếp đó ôm chầm lấy Huyền Huyền, chụt một tiếng hôn lên đôi môi thơm ngát. Huyền Huyền nhất thời kinh khủng, lập tức mặt mũi đầy phẫn nộ, phách phách ba ba, một hơi tát Độc Cô Bại Thiên 4-5 cái. Ngươi, cái tên vô lại lưu manh, muốn chết à? Ta muốn giết ngươi. Nói xong lại rút đoạn kiếm xông lên. Đoạn kiếm hòa xuất ra một đạo yêu mỹ hổ tuyến, hướng tim của Độc Cô Bại Thiên đâm tới. Độc Cô Bại Thiên biết rằng mình đắc ý trong vô hình đã không cẩn thận đeo đá lên cổ lão hổ. Kiếm khí âm sầm lạnh lẽo từ đoạn kiếm phát xuất ra, đoạn kiếm còn cách hắn khoảng một xích. Kiếm khí như thực chất phá nát quần áo trước ngực. Hắn cảm giác rõ ràng, thêm chút nữa đoạn kiếm sẽ đâm xuyên tim. Nếu như lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không có cảm giác này, sẽ không có một chút phản ứng nào để kiếm đi xuyên tim. Tuy nhiên hôm nay không như ngày trước. Tại Ngọc Môn một thời gian ngắn được kỳ ngộ, thần thức của hắn đã được rèn luyện, có thực chất. Thần thức đế cấp cường đại tỏa ra, tại quy tích vận động của đoàn kiếm, thân thể nhanh nhẹn tránh sang một bên. Tuy nhiên, thần thức đạt đến đế cấp tu vi, song công lực thực tế của thân thể vẫn lưu ở mức phổ thông. Động tác của thân thể còn lâu mới đạt đến mức cảm ứng của thần thức. Đoạn kiếm mang theo một dòng máu đỏ từ thân thể hắn bay ra. Máu văng ra khiến tâm tình nóng giận của Huyền Huyền bình tĩnh hạ xuống. Đoạn kiếm nắm trong tay ba một tiếng rơi xuống đất. Độc Cô Bại Thiên như con tôm co quắp nằm gục trên mặt đất. Máu rớt ra từng giọt trên mặt ngọc, tạo ra âm thanh thanh thúy. Huyền Huyền tuy tức giận cực độ, Độc Cô Bại Thiên ngang nhiên xâm phạm, hận muốn đem hắn lập tức sát tử. Song thấy hắn là có dáng điệu như vậy thì cũng bất nhẫn, không thể hạ thủ. Huyền Huyền ngữ khí run rẩy. Tiểu Bạch, người thường thế có nghiêm trọng không? Người không sao chứ? Ta muốn chết luôn, kiếm của nàng đâm sâu vào trái tim ta. Ai, tưởng ta nhất đại anh tài Độc Cô Bại Thiên đã chết như vậy, thật là không cam lòng nha. Huyền Huyền âm thanh như muốn khóc. Người không thể chết được, ta có thể cứu sống ngươi, người phải kiên trì bám trụ. Nói xong như muốn kiểm tra thương thế của hắn. Không cần lãng phí khí lực nữa, không có tác dụng. Không thể tưởng được, nụ hôn cuối cùng là nụ hôn tử vong. Lẽ nào đó là sự trừng phạt với sự trùng động, thưởng công cho cái chết. Trời ơi, ta muốn bị trừng phạt lần nữa, thưởng cho ta lần nữa. Huyên huyên, dù gì ta cũng sắp chết, nàng hãy hôn ta nụ hôn cuối cùng, hãy cho ta được chết trong hạnh phúc. Sắc lang, lưu manh đầu heo, ngươi là tên lưu manh hạ lưu vô lại, dám lừa ta đánh bể cái miệng nói dối của ngươi. Nói xong liền nhấc bổng độc cô bại thiên từ mặt đất lên. Đừng, Huyên huyên, ta đã thụ trọng thương thật, nàng đối với ta như vậy, ta có thể chết thật đấy. Huyên huyên nói, nhận thưởng đi, ai bảo ngươi tồi tệ như vậy, muốn chết ngay, đâu có dễ. Một vết thương sâu tại vai trái của độc cô bại thiên dị máu không ngừng. Huyên huyên vội vã từ túi sau lưng lấy ra dược liệu giúp hắn cầm máu, sau đó băng bó. Nhìn thấy bộ dáng cắn răng cắn lợi của độc cô bại thiên, nàng có cảm giác tiêu tan oán hận. Băng bó hoàn tất, đấm tại cổ trái hắn một cái, độc cô bại thiên đau muốn nhảy dựng lên. Qua một lúc lâu, hắn bình tĩnh dần. Huyên huyên, vừa rồi nàng có cảm giác, có thấy gì không? Ta có cảm giác rất kỳ quái, ta nghe thấy một thanh âm, nhưng ta lại thấy đó như âm thanh của một tuyệt đại cao thủ đang vận khí. Ta phảng phất cảm giác được có một cú kinh thiên nhất kích của một tuyệt đại cao thủ. Một kích đó uy lực, phảng phất như có thể hủy thiên diệt địa. Nói xong, nàng múa tay, hai tay đàn trước ngực, trưởng ngoài đẩy tới. Oanh, một tiếng to ở trên ngọc môn. Lực nổ, ném bay ra xa tới vài trượng. Độc cô bại thiên quá thảm, thân thể như một bao cỏ bị ném bay đi, nặng nề rớt ở trên mặt đất, miệng vết thương được bong bó lại rỉ máu. Tiểu ma nữ, người muốn giết ta thì đến thẳng đây, việc gì phải dùng phương pháp gây khổ sở cho ta như vậy? Xin lỗi, ngươi hiểu lầm rồi, đó là chiêu thức mà ta cảm nhận được. Ta chỉ sử dụng một nửa công lực đã uy lực như vậy, quả là kinh nhân. Độc cô bại thiên nói, thật vậy sao, ta thử. Nói xong hắn bắt chước tương tự, hai tay đàn trước ngực đẩy tới, kết quả không có một chút phản ứng, cả một gợn gió nhỏ cũng không có. Ngớ ngẩn, người vội cái gì chứ? Ta còn chưa nói cho người biết cách vận khí, đầu tiên là khí trầm đan điền, sau đó đi qua 12 đại huyệt. Độc cô bại thiên căn cứ cách vận khí mà nàng nói, sau đó hai tay đẩy tới, oanh một tiếng. Tuy nhiên không đạt đến uy lực như của Huyên Huyên, song khi thế đã kinh nhân, gây ra gió xoáy không ngừng. Với công lực như ngươi, một nhất lưu cao thủ đánh ra một kích kinh nhân như vậy, có thể nói rằng chiêu thức này uy lực cực lớn. Đó chỉ là biết được phương pháp vận khí của chiêu thức. Nếu như thông hiểu cả bộ tâm pháp thì không thể tưởng tượng được sẽ thành ra thế nào. Nhưng ta tin rằng chỉ cần là cần cù siêng năng nghiên cứu tâm pháp của một chiêu này, ta có thể suy ra cả bộ công pháp hoàn chỉnh. Nói xong, trên mặt tràn đầy hy vọng.